Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, thứ 856 chương Phượng Giao mang thai 09. Bởi vì có Phượng Giao, cái gì cũng không thể trở thành hắn cho Phượng Giao hạnh phúc trở lực. Bằng không, liền gặp thần sát thần, gặp quỷ giết quỷ, hai người trầm mặc một hồi. Phượng Giao lại hỏi, kia nếu như người kia không đến đâu? Có lẽ hắn căn bản không quan tâm Thái Hậu chết sống. Chỉ là muốn lợi dụng tình cổ khống chế nàng. Hơn nữa thực sự Thái Hậu đi nơi nào? Còn là nói, kỳ thực bọn họ nguyên bản chính là nhất hòa. Bây giờ những thứ này đều là bọn họ suy đoán. Có phải thật vậy hay không? Hiện nay đến nói chỉ có thể theo Thái Hậu trong miệng lời nói khách sáo. Hai người lại nói hội thoại, Ngọc Lưu còn có tấu chương xử lý, liền đi ngự thư phòng, mà Phượng Giao đi tìm Bích Liên. Phượng Giao vốn tưởng rằng Bích Liên và Nam Cung Tuấn cùng một chỗ đi thiên điện, nhưng không thấy thân ảnh của hai người. Hỏi cung nhân mới biết, Bích Liên trở về phòng. Phượng Giao mấy ngày nay biếng nhác, cơ hồ liền không rời đi tẩm cung. Bây giờ bước đi cũng không trước đây như vậy nhanh, mà là chậm gì gì. Bích Liên phòng cửa mở ra, Phượng Giao nhận thấy được trong phòng có người, liền gọi thanh, Bích Liên, chủ tử. Bích Liên âm thanh dường như có chút là lạ. Khi nói chuyện đã đến cửa, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Ngọc Lưu hơi ninh mày, liếc nhìn Bích Liên, vào phòng, tìm vị trí tọa hạ. Bích Liên theo tiến vào, Phượng Giao nhìn Bích Liên, đạo, ngồi đi. Bích Liên lặng lẽ, ngồi xuống, liếc nhìn Phượng Giao, lại cúi đầu, sao thế, và ta biểu ca cãi nhau. Phượng Giao nhàn nhạt hỏi, đãn trong lòng bao nhiêu cũng có chút xác định. Bích Liên yên lặng không nói, hiển nhiên thật có chuyện này ư, thần sắc rất là buồn bã. Bởi vì chuyện gì, Phượng Giao lại hỏi. Bích Liên ngẩng đầu nhìn Phượng Giao, giật giật miệng, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Phượng Giao khẽ thở dài một cái, đạo, Bích Liên, chuyện này nguyên bản ta là không muốn hỏi đến, ta nghĩ ngươi và biểu ca hẳn là có thể xử lý tốt. Thế nhưng vì sao lại làm thành như vậy? Bích Liên như trước không nói lời nào, nhượng Phượng Giao sắc mặt cũng khó nhìn xuống. Nửa ngày, Phượng Giao lại hỏi, Bích Liên, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không gả cho biểu ca ta? Ngươi nếu như không muốn, ta lập tức viết thư cấp ông ngoại, nhượng hắn cấp biểu ca một lần nữa nói một mối hôn sự. Miễn cho hắn lại nhớ ngươi, thừa sớm chặt đứt cũng tốt. Bích Liên nghe Phượng Giao lời, thân thể cứng đờ, sắc mặt cứng ngắc trả lời, chủ tử, không phải ta nghĩ không muốn vấn đề, mà là, nếu là ta cho hắn hứa hẹn, mà ta lại làm không được nên như thế nào? Phượng Giao đột nhiên có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Hai người này lại là đang vì loại chuyện này xoắn xuýt. Còn cãi nhau, Bích Liên, người muốn cho hắn hứa hẹn cái gì? Người nếu như quyết định cùng hắn một đời, có như vậy niềm tin, cần gì hứa hẹn, người chỉ cần vận ấn trong lòng người niềm tin đi liền hào. Vì sao do dự, còn là nói, ngươi bây giờ căn bản không xác định, ngươi là phủ muốn và Nam Cung Tuấn quá một đời. Phượng Giao vốn là không muốn cùng làm việc xấu, nhưng hai người kia, một là nàng biểu ca, một lại là bằng hữu của nàng thuộc hạ, bây giờ náo thành như vậy, mặc kệ cũng không được. Bích Liên sắc mặt buồn bã, chủ tử, nếu là ta tử đâu, ta đáp ứng và hắn đầu bạc, nhưng ta chết, thế nào đổi tiền mặt hứa hẹn, kia đến thời gian hắn sẽ có nhiều thống khổ, ta không muốn như vậy, nếu là ta có thể còn sống về, vậy ta gả cho hắn. Phượng Giao nhíu mày, thực sự không rõ Bích Liên tư tưởng, ngươi thế nào liền biết ngươi sẽ chết, hắn nếu thật thích ngươi, cho dù ngươi với hắn không có bất kỳ hứa hẹn, ngươi chết, hắn cũng sẽ rất thương tâm. Này cùng cam kết của ngươi căn bản không quan hệ. Bích Liên ngẩn ra, dường như rất là mờ mịt. Hết chương.